Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 135, khách mời. 10/10, Dương Hâm nói rồi, để hắn cho sắp chiếu phim một bộ cuộn phim thổi nước. Của ai điện ảnh, ngươi cũng phải bán mì. Ngoặc kép, chúng ta của sau này. Ta chỉ biết, điều tuyệt nhất của chúng ta. Không phải, ngươi thế nào cũng phải để ta biết làm sao thổi đi. Ta liền đạo diễn, đề tài, nội dung tác phẩm là cái gì cũng không biết. Làm sao thổi nhỉ? Liễu Nhược Ảnh, nàng cũng làm đạo diễn rồi. Hoan Hỉ Truyền Thông, Ninh Hảo bọn họ cái kia Hoan Hỉ Truyền Thông à? Vậy tại sao, Hậu Trường Ngoạn Gia, cũng là năm một đương chiếu phim? Ngoặc kép, đề tài không giống nhau. Quên đi, ta hỏi một chút Từ Tranh. Hoan Hỉ Truyền Thông hạt nhân sức cạnh tranh, chính là để đạo diễn trở thành bọn họ cổ đông, cũng bị nội bộ gọi là đạo diễn đối tác chế. Thành lập 4 năm, trói chặt Ninh Hạo, Vương Gia Vệ, Từ Tranh, Trần Khả Hân, Cố Thường Vệ, Trương Ức Bạch chờ cổ đông đạo diễn, đồng thời cũng cùng giả Trương Kha, Lý Dương, Trần Đại Minh chờ ở bên trong nổi danh đạo diễn thành lập chặt chẽ quan hệ hợp tác. Hoan Hỉ Truyền Thông tiền thân gọi 21 cổ phần khống chế, là đại lão Đồng Bình bán đứt xác không ra thị trường công ty. Trải qua một năm thao tác, Đồng Bình đem 21 cổ phần khống chế cải danh Hoan Hỉ Truyền Thông, cũng chiếm cổ 24%. Hồng Kông cổ dân Ninh Hạo tiên sinh cùng Hồng Kông cổ dân Từ Tranh tiên sinh phân biệt chờ thành đạo diễn cổ đông 1 cùng đạo diễn cổ đông 2 đặt ngang hàng thứ 2 cổ đông. Nói cách khác, chúng ta của sau này cùng Hậu Trường Ngoạn Gia, Hậu Trường đều có Từ Tranh, vậy hắn làm gì còn muốn tự giết lẫn nhau đây? Gọi điện thoại hỏi một hồi, hắn cũng thật bất đắc dĩ. Đại khái chính là công ty lớn hơn, nội bộ có chút phân kỳ đi, mới bắt đầu chỉ có 3 cái cổ đông, sau đó gia nhập càng ngày càng nhiều, người một nhiều, liền có phe phái chi tranh. Ngược lại, chúng ta của sau này, là do Trương Ức Bạch chủ đẩy hạng mục, Hậu Trường Ngoạn Gia, chủ muốn thúc đẩy phương lại là Từ Tranh, hơn nữa, là Từ Tranh công ty của chính mình đầu tư. Phát hành, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngoặc kép, Hâm tỷ để ta hỗ trợ like. Vẫn là đừng, bọn họ cái này điện ảnh cách chơi có vấn đề. Ngươi cũng đừng dính líu rồi. Cách chơi, 2 ngày nữa ngươi liền biết rồi. Hàn huyên một ít chuyện khác. Hai người hẹn cẩn thận bắc ảnh tiết chạm mặt. Sau đó cúp điện thoại. Bành bành nhìn thấy Thẩm Minh các loại gọi điện thoại. Thật vất vả nhìn chuẩn không ngăn. Hỏi, ngoặc kép, làm sao rồi? Không có chuyện gì. 2, công ty của các ngươi đầu tư. Chúng ta của sau này. Chúng ta, không phải, chính là Càn Trừng điện ảnh và truyền hình. Ngoặc kép, hẳn là đầu tư. Nghe nói vẫn là liên hợp phía phát hành đây. Mẹ kiếp, chẳng trách, trợn tròn mắt, Thẩm Minh đăng nhập Weibo. Trực tiếp phát một cái, vì Sơn Tranh ca ca đánh cô. Nhân gian pho tượng Từ Sơn Tranh. Thịnh thế mỹ nhan Từ Sơn Tranh. Có thể ngọt, có thể muối Từ Sơn Tranh. Khuôn mặt thiên tài Từ Sơn Tranh. Nhân gian trứng muối, danh phẩm khuôn mặt đẹp. Hướng tâm đánh lén Từ Sơn Tranh. Không rời không bỏ, tương lai có hy vọng. Sơn Tranh ca ca, Hậu Trường Ngoạn Gia. Ngày 28 tháng 4 chiếu phim, mọi người nhất định phải chống đỡ a. Phát xong sau, Thẩm Minh chính mình đọc một lần. Thật là ghê tởm, Thẩm Minh Weibo mỗi ngày đều đổi mới. Phần lớn đều là quảng cáo. Thỉnh thoảng sẽ có 1-2 chương selfie. Nói cách khác Hồ Quảng Sinh màu gà đầu. Đã sớm phơi bày rồi. Liền với lên 3 lần hot search. Những người ái mộ các loại ai oán. Vì sao muốn lý loại này kiểu tóc? còn nói đạo diễn có phải bị bệnh hay không, thậm chí bị treo lên hot search. Diễn viên là một loại nghề nghiệp, rất nhiều lúc chúng ta muốn có sự khác biệt thử nghiệm. Đạo diễn là trọng tài, hắn mới là khống chế toàn cục tồn tại. Hy vọng mọi người tôn kính mỗi một vị đạo diễn. Thành Long đại ca năm đó như vậy liều, ta liền không tin hắn gặp phải mỗi một cái đạo diễn đều là đặc biệt đau lòng hắn. Đời ta cũng sẽ không làm những khác, chính là hy vọng sau đó có người nhìn ta điện ảnh. Nói, Thẩm Minh, diễn cũng không tệ lắm, mọi người quan tâm ta là chuyện tốt, thế nhưng đừng nhục mạ đạo diễn. Các ngươi như vậy, ta sau đó còn làm sao ở trong vòng hỗn? Điện ảnh chế tác là một cái rất rườm rà quá trình. Cuối cùng hiện ra đến đồ vật, kỳ thực không có bao nhiêu đi quản chúng ta lấy giống như lão sư tốt bao nhiêu. Chúng ta trang phục, đạo cụ, ánh đèn tốt bao nhiêu. Được quan tâm nhất vĩnh viễn chỉ có diễn viên. Chịu đến biểu dương cũng chỉ có diễn viên. Ta cảm thấy diễn viên nếu muốn được cả danh và lợi, vậy thì lấy ra tối thiểu thái độ. Vì diễn đi liều. Được rồi, tất cả giải tán đi. Cũng may đoàn đội phản ứng đúng lúc, lập tức giải thích một hồi. Vốn là đi chính là diễn kỹ phái con đường, lẫn lộn vì diễn hy sinh con đường. Ngươi lại không phải Thành Long đại ca, kém chút đem mệnh đều ném đi loại kia. Ngày hôm nay Weibo, Thẩm Minh đột nhiên đổi mới một cái vì Sơn Tranh ca ca đại cô nội dung. Những người ái mộ mở ra, kém chút không cười tiểu. Thịnh thế mỹ nhan từ Sơn Tranh, người xác định nói chính là từ Tranh. Thịnh thế mỹ nhan, người có phải là đối bốn chữ này có cái gì hiểu lầm? Lão đại, người có phải là thu rồi nhân ra tiền? Ngoặc kép, nói đi, thu rồi bao nhiêu tiền? Quần số phân phát ta, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Rất sung sướng, sau đó lại lên hot search. Thẩm Minh trực tiếp gọi điện thoại ổn từ Tranh. Người sau ấp úng giải thích, nói cái gì marketing đoàn đội cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Các người thắng rồi, vậy đại khái chính là diễn viên cùng nhà tư bản phân biệt. Thẩm Minh cảm thấy chơi vui, từ Tranh đã thấy tiền cảnh, đóng gói tốt hành lý. Thẩm Minh chuẩn bị về nhà, hai vị vũ đạo lão sư đã sớm đi rồi, đi thôi. Chụp ảnh chung lưu niệm một hồi, phòng trừng sau đó không có khả năng lắm có cơ hội về tới nơi này. Bành bành lấy điện thoại di động ra, Thẩm Minh dọn xong tư thế. Hai người selfie vài chương, đô quân nơi này, xem như là năm huyện thành nhỏ, thành thị không lớn, hoàn cảnh tao nhã, đúng là kiều thành, chỉ là Thẩm Minh nhìn thấy liền có không thấp hơn 20 mấy cây cầu lớn. Thẩm Minh rất yêu thích nơi này, bởi vì đô quân mau tiêm trà thật uống rất ngon. Đi thôi, đập gần đủ rồi. Hai người lên xe, trước muốn đi chạm xe lửa đến Quý Dương. Sau đó thừa trước phi cơ đi về phía Bắc Kinh. Thẩm Minh đi Trường Sa, bành bành về Bắc Kinh. Waterbury, sắp khởi động máy rồi. Ngươi nói, cuộc đời vô danh, có thể có bao nhiêu phòng bán vé? Ngoặc kép, không biết, nhìn đương kỳ đi, ta cảm thấy có thể có 1 tỷ trở lên. Ngươi làm sao cái gì điện ảnh đều 1 tỷ phòng bán vé? Ngoặc kép, ta không phải nghĩ cho ngươi tự tin à? Ta tiếp điện thoại, Thẩm Minh móc túi ra điện thoại di động, lại là Cổ Thiên Lạc. Này, Lạc ca, làm sao rồi? Có đương kỳ à, ta hiện tại rất nhàn. 3 ngày, không thành vấn đề. Cái gì điện ảnh? Ngoặc kép, đội chống tham nhũng 4. Ok, ta ngày mai đến. Bành ngành trực tiếp hỏi. Ngoặc kép, đội chống tham nhũng 4. Ngươi muốn đi khách mời một hồi. Làm sao ngươi biết? Phí lời, 3 ngày còn có thể làm cho ngươi diễn nhân vật chính hay sao? Ngoặc kép, quên đi. Ta nhanh chóng gọi điện thoại nói cho Trình Húc, để hắn hỗ trợ làm Hồng Kông Macau giấy thông hành. Không nghỉ ngơi rồi, Lạc ca gọi điện thoại để ta hỗ trợ. làm sao có khả năng từ chối. Ngược lại 3 ngày, liền nên trả ân tình. Ngoặc kép, 10 chương, mệt chết, ta đi tắm, tỉnh táo một hồi đầu não. Ngày mai tiếp viết, ngày mai 6 càng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.